Hà Bá cũng không nhặt diêu. Chương 43, ngoại truyện Thẩm Miểu tập viết chữ. Gocchuyenaudio.com. Khi vào cuối thu, hoa ở hậu viện phủ nha chi phủ đã tàn, lá cây cũng rơi xuống đầy đất. Một gia đình một tỷ nữ đang khom lưng quét sân, nghe được một tiếng thở dài. Vì vậy nhìn về phía đình nghỉ mát cách đó không xa. Trong lương đình có một người con gái, tuổi còn trẻ, cũng không ăn mặc như phụ nhân. Một tay chống cằm, trên tay kia cầm bút, ấn đường nhíu chặt, dáng vẻ như đang đối đầu với kẻ địch. Tỷ nữ nháy mắt với gia đình, phu nhân chúng ta lại bị ép luyện chữ nữa à, gia đình gật đầu. Đúng vậy, nghe nói là đại nhân bảo ngài ấy tới đó, nói không luyện xong một bảng chữ mẫu sẽ không cho đi. Tỷ nữ chập chập miệng lắc đầu, đáng thương, ta dọn dẹp đống chữ phu nhân luyện ấy thật sự như thần vẽ bùa vậy. Xem cũng xem không hiểu, gia đình còn muốn nói điều gì đó, chỉ thấy hộ vệ đinh đang xoài bước đi tới nhìn bọn họ. Bèn vội vàng quét lá vào trong giọt, kéo tay áo tỷ nữ muốn đi. Hộ vệ đinh đứng ở ngã rẽ đường đá, nhìn về phía Thẩm Miểu trong đình, vốn vẻ mặt nghiêm chỉnh lập tức lộ ra áy náy, mím môi, nháy nháy mắt, khẽ nói, phu nhân, là thuộc hạ có lỗi với người. Thẩm Miểu bị Hoắc Dần ép tập viết, nguyên nhân xét đến cùng là trách hộ vệ đinh, phải nói đến mấy tháng trước, hộ vệ đinh ở Quý Gia cứu Thẩm Miểu và Quý Gia công tử. Sau đó Thẩm Miểu có tự mình viết một phong thư để hộ vệ đinh mang đến kinh thành cho Hoắc Dần. Lúc ấy hộ vệ đinh thấy chữ viết của Thẩm Miểu, cũng không đọc ra được bèn để tự mình viết. Sau khi Thẩm Miểu nói mình viết xong một phong thư, lại len lén mang theo cả phong thư chữ được chữ không do Thẩm Miểu tự viết đi luôn. Hắn một đường bôn ba đến kinh thành, cũng không nghỉ ngơi đã trực tiếp đến tìm Hoắc Dần. Lúc ấy Hoắc Dần ở trong phủ vương gia của đại hoàng tử. Cả kinh thành cũng chỉ có chỗ này tương đối an toàn chút. Không đến nỗi để Hoắc Dần thường xuyên gặp chuyện ám sát. Hộ vệ đinh leo đầu tường còn bị hộ vệ giáp đánh cho một cái. Hắn vội vã kéo khăn che mặt xuống. A giáp, là ta, lúc đó hộ vệ giáp mới nhận ra là ai. Hỏi hắn, để huynh đi bảo vệ phu nhân. Tại sao trở lại? Hộ vệ đinh lấy hai phong thư từ trong ngực ra nói. Phu nhân bảo ta trở lại truyền lời cho đại nhân. Lúc ấy Hoắc Dần đang đánh cờ với đại hoàng tử ở trong sân. Nghe được động tĩnh bên này, hai người dừng động tác đánh cờ lại. Hoắc Dần vẫy vẫy tay với hộ vệ đinh. Đến đây, đưa thư cho ta. Hộ vệ đinh nhảy xuống đầu tường. Trong nháy mắt hộ vệ giáp, hộ vệ ất, hộ vệ bính cũng đi theo. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn bốn người này, đưa tay vuốt râu trên cằm. Khẽ nhíu mày, suy nghĩ sao lúc mình nuôi bọn họ cũng không thấy họ nhiều chuyện như thế. Bốn nam nhân cao lớn mặc áo đen vây ở sau lưng Hoắc Dần. Hộ vệ đinh đưa phong thư mình viết cho Hoắc Dần. Hoắc Dần mở ra xem, chỉ mới liếc qua đã đưa tay gõ lên đầu hộ vệ đinh một cái. Chỉ vào phong thư nói, đây là nàng viết sao? Chữ của ngươi ta còn không biết ư, hộ vệ đinh lấy một phong thư khác từ trong lòng ngực đưa cho Hoắc Dần. Nói, đây là thư phu nhân đích thân viết, chỉ là đại nhân phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Lúc ấy Hoắc Dần mới bóc lá thư ra, yên lặng nhìn rất lâu, nhìn trên tờ giấy kia vết mực lộn xộn lung tung, không nhận ra được một chữ nào. Vì vậy há miệng bày ra động tác muốn xé, dĩ nhiên là không xé rồi. Không những như thế, còn bỏ phong thư vào trong ngực, lúc này mới cầm thư hộ vệ đinh viết lên nói. Làm rất tốt, hộ vệ giáp bày ra vẻ mặt không dám nhìn thẳng. Chữ của phu nhân, hộ vệ ất gật đầu. Thật sự như lời ngài ấy nói. Hộ vệ bính nghiêng mặt sang bên ho nhẹ một tiếng. Phu nhân thật sự không biết viết. Trong thư của Thẩm Miểu cũng không viết về tình yêu hay lời nói chán ngắt gì. Cũng chỉ bảo khi hắn đối phó tam hoàng tử đồng thời đừng quên lấy máu. Máu của tam hoàng tử có lẽ có tác dụng với vết thương của hắn. Cũng chỉ một câu nói ngắn gọn như thế. Đến phiên hộ vệ đinh viết thì ngược lại rất đắm đuối đưa tình. Hoắc lang thân ái, đã mấy ngày không gặp. Rất nhớ, chàng có khỏe không? Đêm qua khó ngủ, lại mơ thấy chàng, trong lòng cô đơn lạnh lẽo.